Anh trai phản diện chưa? Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy. Chị Ý, anh biết em sẽ đến mà. Đừng giận anh A Ngạn nữa. Mấy ngày nay không được ăn canh gà em mang đến. Anh Ngạn nhớ lắm. Tôi mạnh mẽ giãy ra. Cảm thấy xui xẻo, cởi áo khoác ném đi. Sắc mặt Chu Ngạn trầm xuống. Em tùy hứng cũng phải có chừng mực. Vẫn còn giận anh à. Anh đã nói đêm đó anh sẽ đến cứu em mà. Mấy ngày nay, có phải em lại ở cùng người đàn ông kia không? Em muốn dùng cách này để gây sự chú ý của anh à. Tôi lặng lẽ trợn trắng mắt. Đừng nói nhảm, tôi đến lấy máy tính của tôi. Máy tính của tôi đâu? Anh ta im lặng một lát. Anh đưa máy tính cho Niệm An mượn dùng rồi. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Anh có tư cách gì mà quyết định đồ của tôi? Lâm Niệm An xách túi laptop bước tới. Cười ngọt ngào. Chị ơi, cảm ơn máy tính của chị nhé. Dùng ổn lắm luôn. Tôi mở máy lên kiểm tra. Bình luận trên màn hình lướt nhanh như gió. Trời ơi, cái tên cha nam này đang nói gì vậy? Bao giờ anh ta mới hết tự tin thái hóa thế? Rõ ràng anh ta đã dàn xếp bán nữ phụ cho ông già. Còn giả vờ nói là để trừng phạt giúp nữ chính. Thật ghê tởm, không cần nhìn cũng biết là nữ chính đã xóa sạch bản thảo của nữ phụ. Miệng thì bảo, em không cố ý mà. Ủa, sao tầng trên có tiếng vậy? Nữ chính kiểu bạch liên hoa. Từng bước đẩy nữ phụ đến phát điên. Không điên mới lạ, mong lần này nữ phụ đổi đời. Lần này, nữ chính thật quá đáng. Ra tay còn thâm hiểm hơn trước. Nữ phụ ơi, tỉnh táo lên, đấm vỡ mồm cha nam. Bóp cổ con bạch liên hoa dùm tôi cái. Tôi nhìn màn hình, quả nhiên máy đã bị format sạch sẽ. Lâm Niệm An thấy sắc mặt tôi lạnh hẳn đi. Vội cúi đầu lý nhí. Chị ơi, em xin lỗi, em không cố ý, em lỡ tay xóa mất. Tại em hậu đậu quá. Tôi cười mỉa một tiếng. Cầm điện thoại lên gọi cảnh sát. Chu Ngạn lập tức nhào tới định giật lấy. Cần gì nghiêm trọng vậy? Thẩm Chi Ý, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nếu em tức, thì trút lên anh cũng được. Đừng làm khó Niệm An. Bản vẽ tôi thức trắng bao đêm mới hoàn thành. Đến miệng họ lại chỉ là một chuyện nhỏ. Tôi nheo mắt lại. Tôi biết, mình không giỏi ăn nói. Nhưng lần này, tôi sẽ không để yên. Sao Động Đình Hồ lại sinh ra một người như cô? Đúng là làm xấu cái tên. Túi nhựa sao? Giả tạo đến vậy à? Còn anh nữa, chắc IQ của anh cũng cắt cùng với dây rốn của cô ta rồi phải không? Cả ngày chẳng làm được gì ngoài lừa gạt. Chỉ biết nhét đá vào đầu thôi à? Tôi nói rất lớn. Bình luận lập tức im lặng. Nhìn thấy mặt hai người đó lúc đỏ lúc trắng. Tôi cảm thấy thật thỏa mãn. Cách chương.